Vũ Hậu Thanh Thần, chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thệ sư trăm ngày, một trong bảy truyền thống, bình thường sẽ mời một giáo viên của trường danh tiếng đến thuyết giảng khích lệ. Năm nay lãnh đạo nhà trường quyết định cho học sinh đến một ngôi chùa nằm ở vùng ngoại ô thành phố Cầu Phúc. Nói đi là đi, tất cả mọi người lúc 3:30 sáng được thông báo thức dậy và sửa soạn rửa mặt. Về nguyên tắc có thể đi tất cả. Tống Khinh Trầm buổi tối không về nhà, trực tiếp đi thẳng đến trường mang theo một gói bánh mì và một chai nước lớn. Trước khi đi gửi cho bố một tin nhắn. Từng chuyến xe, khi Tống Khinh lên xe, trên xe hầu hết mọi người đều ngủ rồi. Đương nhiên cũng có trách nhiệm ngồi ở hàng ghế sau, mang theo tinh thần vừa mới rời giường đề nghị mọi người hát quân ca. Lần cuối cùng rồi, nam sinh ở hàng ghế sau tinh thần rất cao. Ngẫm lại lần trước chúng ta tập thể đi xe buýt là đêm lửa trại cuối cùng của buổi huấn luyện quân sự. Đề xuất đã được đặt sang một bên, ai đó đã chuyển tiếp. Đoàn kết là sức mạnh, trong nhóm lớp và quay trở lại. Đã hát, ngủ rồi chẳng bao lâu, có ai đó theo dõi dưới đó. 1, 2, 10.086, 10.010, 12.345. Nó gọn gàng hơn số báo cáo. Ngay cả Tống Khinh Trầm cũng nhịn không được báo số. Báo cáo cuối cùng, chỉ thiếu một người. Anh Chu đâu? Có người trả lời. Ở dưới cùng lớp chúng ta. Đối chiếu danh sách, Tống Khinh Trầm và Bạch Chỉ Đình ngồi ở phía trước, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Trên người chàng trai khoác một cái áo khoác, trong tay cầm một phần danh sách, bút đen xoay quanh đầu ngón tay thon dài, xoay hai vòng, mò tên từng người, xác định được đủ người. Anh lên xe, Tống Khinh Trầm vội vàng tựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân lướt qua hàng của cô, cảm giác được một cơn gió nhẹ. Cô đóng cửa sổ lại, trong lòng trống rỗng, ánh sáng vẫn chưa sáng lên. Điểm khởi đầu của cầu nguyện là ở vùng núi của vùng nông thôn. Một ngôi đền nằm trên vách đá, cũng là một điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố. Khách du lịch bình thường đi lên, cần phải đi cáp treo. Xe buýt đưa học sinh đến chân núi, dẫn giáo viên lớp ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói, trong 100 ngày tới, các em cần kiên trì đến cùng. Cho nên chúng ta phải đi cùng nhau lên. Đội ngũ học sinh lớp 12 ai cũng kêu oán trong lòng. Đừng oán giận nữa. Lớp trưởng nghiêm túc mở miệng. Chút khổ này cũng không chịu nổi. Thi đại học thì làm sao bây giờ? Tôi ở trước huyền tế tự chờ các cậu. Nửa phút im lặng. Nhiều người trao đổi tầm nhìn với nhau. Rút ra kết luận rằng đây là bị dụ dỗ. Có người hét lên trong đội. Là giáo viên đi với chúng tôi. Triệu lão sư khó được mỉm cười. Thầy mang theo thức ăn ở trên chờ các con. Đến trễ sẽ không có. Thầy ơi, còn có người rụt rè giơ tay lên trong đội ngũ. Nếu không có người dẫn đội, nhiều học sinh như vậy, có vấn đề thì làm sao bây giờ? Yên tâm, sẽ gặp được các giáo viên trên đường đi. Thì đại học là một cuộc tu hành. Leo núi cũng vậy. Đội ngũ chậm rãi xuất phát từ chân núi. Dọc theo đường đi, bàn sơn thạch dai. Một mặt là núi, mặt khác là cây cối rừng rậm. Sắc trời tối tăm, ngẫu nhiên từ trong rừng truyền đến tiếng xào xạc. Trong đội ngũ có người bị dọa hét lên, nghẹn ngào bám vào vách tường. Tôi không cần đi lên đâu. Tôi sợ độ cao A, được đưa đến trạm nghỉ ngơi ở giữa. Giáo viên chủ nhiệm lấy ra một chai nước khoáng khuyên nhủ. Cậu không muốn lên đờ, ỉnh núi ngắm mặt trời mọc sao? Đang khuyên nhủ học sinh sợ độ cao. Tống Khinh Trầm đi ở hàng ghế đầu. Thể lực của cô coi như tốt nhưng cũng mệt mỏi. Một tay vịn mép núi gập ghềnh. Một tay vịn thắt lưng. Dưới chân gập ghềnh. Một đoạn là bậc thang. Một đoạn là đường núi nghiêng. Cô không cẩn thận dẫm phải một tảng đá. Trượt một chút dường như sắp té ngã. Phía sau có người đỡ lấy eo cô. Vững vàng dẫn cô đi về phía trước. Đó là Khương Triệt. Anh lười biếng cười, ở cự ly gần, tóc đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, màu nâu đen dính trên trán. Tống Khinh Trầm, cú ngã này của cậu thật tuyệt đó. Phía dưới có khi sẽ bị lăn xuống như bánh chưng. Tống Khinh Trầm mím môi, đỡ ở rìa núi đá đứng lên, từng bước đi về phía trước. Cô mím môi, nhỏ giọng lầm bĩu, bánh chưng cũng không tròn. Khương Triệt nhún vai, mồ hôi theo trán anh ấy nhỏ xuống. Không nhanh không chậm đi theo phía sau Tống Khinh Trầm, cũng không ý định đi nhanh hơn. Ở phía trước bọn họ là Chu Trì Vọng, tựa hồ nghe thấy thanh âm phía sau. Anh xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người hai người một lát. Cùng Tống Khinh Trầm đối diện, đôi mắt ướt sũng, một đại dương mênh mông. Anh quay người lại, đi đến điểm nghỉ ngơi mới. Tống Khinh Trầm thở hồng hộc, đỡ lên lan can, muốn ngồi một lát, bị Khương Triệt giữ lại. Không còn mấy bước nữa. Tống Khinh Trầm nhìn anh ta, họ đã đi bộ gần 2 giờ. Chu Trì Vọng còn thành thạo, anh đã sớm cởi áo khoác trên người, vác trên vai mình, không đi mà đưa cây gậy leo núi trong tay cho Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm mệt mỏi ngẩng đầu. Anh không cần sao? Chu Trì Vọng nhìn từ xa, mặt trời mọc lộ ra một tia hồng quang sáng khắp cả mảng trời. Anh nhàn nhạt trả lời. Không cần, tóc cũng bị ướt bởi mồ hôi. Một vết ướt trên vai. Khương Triệt đi theo bên cạnh, chào phúng, chậc, thật sự biết làm người. Đồng thời thay Tống Khinh Trầm tiếp nhận cây trượng leo núi, nhét vào trong tay Tống Khinh Trầm. Vui vẻ, có người anh hùng cứu mỹ nhân. Hãy để cậu ấy tọa nguyện đi. Chu Trì Vọng không nhanh không chậm nhìn anh một cái, xoay người tiếp tục đi. Như Khương Triệt nói, quả thật cũng không có mấy bước chân. Bọn họ đi tới dưới chân chùa Huyền Tế. Đi lên trên, còn cần phải đi thêm 99 bậc thang nữa, mới có thể tiến vào ngưỡng cửa chùa. Nhưng nơi này đã là đỉnh núi. Tất cả học sinh lớp 12 phải leo lên. Tất cả giáo viên đều ở chỗ này chờ. Đến ăn chút gì đó, thầy Triệu cũng chờ ở trên đỉnh núi. Nói với đợt học sinh đầu tiên, trong nháy mắt, sự mệt mỏi của leo núi dường như quét sạch không khí. Rất nhiều học sinh tụ tập điên cuồng chạy về phía thức ăn. Điên cuồng la hét trên đỉnh núi. A, rốt cục cũng đi tới. Thơm quá, chết đói tôi rồi. Có những người khác đang la hét. Mặt trời sắp mọc rồi. Ồn ào giống như nước lạnh bỏ vào chảo dầu. Có mấy người cầm miếng bánh mì chạy theo hướng mặt trời mọc. Giống như những con ong tư tán. Đứng trước hàng rào trên đỉnh núi. Hướng về phía mặt trời hét lên. Sơn Đại, chờ tôi. Từ một người, hai người, trở thành một nhóm người. Mẹ tôi nói, thi không vào đại học. Để cho tôi đi ra ngoài làm việc. Tôi không đi làm, tôi muốn đi học. Đại học hát, chờ tôi. Danh sách tân sinh năm nay nhất định sẽ có tên tôi. Tôi không muốn dọc lại. Tôi sẽ đến trường đại học đẹp nhất để ngắm hoa anh đào. Lớp học của Ứng Minh Sầm ở phía trước Tống Khinh Trầm, nhưng cô bất chi bất giác dừng lại phía sau Tống Khinh Trầm. Sau khi đi lên, giống như điên cuồng hít thở không khí buổi sáng thật sâu. Hướng về phía mặt trời lộ ra nửa đường chân trời cười to. Sau này các người nhất định phải nổi bật, giúp cho tớ một chân phỏng vấn. Cô đứng bên cạnh Tống Khinh Trầm, vỗ vỗ bả vai, kêu a. Tống Khinh Trầm vịn lan can, nghẹn một hơi, cuối cùng hướng về phía ánh hồng ở phương xa cũng không chói mắt nói. Hy vọng mỗi người đều có tương lai tươi sáng. Mặt trời buổi sáng đỏ tươi và rực rỡ, giống như ước mơ của mọi người. Báo hiệu rằng họ sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Cũng sẽ rời khỏi trường trung học. Gió núi đang thổi từng cơn. Từng đợt, biển xanh rực rỡ. Chim bay tứ phía, tiếng la hét liên tiếp vang lên. Rất nhiều tiếng nói hỗn hợp với nhau. Đinh tai nhức óc, sóng âm tản mát, lại đơn giản tụ lại thành hai chữ. Đại học. Tống Khinh Trầm cũng đang cười. Mặt mày cong cong, duỗi thắt lưng trong đám người. Vừa quay đầu lại, bên cạnh Khương Triệt đã sớm tụ tập tổ 5 người của anh. Anh ta vẫn lười biếng cười như trước, không cùng nhau hô to, chỉ là tầm mắt xuyên qua đám người. Nhìn cô né tránh tầm mắt, ánh mắt di chuyển một vòng. Lúc này mới phát hiện, không có bóng dáng Chu Trì Vọng, đám đông trống rỗng. Cô tìm lên trên. mới phát hiện anh một mình đứng ở trên 99 bậc thang đi tới Huyền Tế Tự. 99 bậc thang, có nghĩa là 99 đau khổ, yêu biệt ly, hận không thể, thăng trầm, nhân gian bách thái. Tống Khinh Trầm cầm cây trượng leo núi của Chu Chỉ Vọng, đi về phía trước, một phen bị Ứng Minh Sầm giữ lại. Cậu đi đâu vậy? Không ăn gì sao? Tống Khinh Trầm lắc lắc túi sách của mình. Tớ có mang theo, ánh mắt hướng lên trên. Tớ muốn đi lên phía trên nhìn xem. Nói là cầu phúc, trên thực tế rất nhiều người đều dừng ở trước bậc thang 99 cuối cùng. Chỉ từ xa bái lại, trên đỉnh núi bằng phẳng, còn có một cây cầu nguyện, đem nguyện vọng treo lên. Một người 15 nhân dân tệ, hành vi tự nguyện, đừng đi, vừa cao vừa mệt, đi bái lại đi. Bóng lưng Chu Chỉ Vọng đang đi xa, cô cắn cắn môi dưới, nhìn bóng lưng anh từ xa, lắc đầu, nếu đã tới rồi không đi rất lãng phí, cô nói, lên trên đó nhìn kìa, chân cô vừa mỏi vừa đau, từng bước đi lên trên, dưới chân giống như dẫm lên bụi cây gai, giày không phải giày nữa mà là gông xích lại, chủ điện lớn như vậy ít người qua lại. Buổi sáng có các sư ni đang quét dọn đình viện. Khi Tống Khinh Trầm xuống, Chu Chỉ Vọng đứng cùng một chỗ với một người mặc áo cà sa. Chủ trì phương trượng cầm cổ tay hát anh, lật xem một lát, thong thả nói cho, người trẻ tuổi, chấp niệm quá nặng, đả thương người đả thương mình. Không được khởi đầu tốt, không được thánh thiện a. Chu Chỉ Vọng rũ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm từng đám bồ đoàn trên mặt đất. Nhắm mắt lại, trong đại điện trống rỗng, thần Phật đầy trời đứng đối diện, giọng nói khàn khàn mơ hồ vang vọng. Không sao, anh nói, không chúc con được như mong muốn, chúc cô ấy bình an và suôn sẻ. Tống Khinh Trầm ngẩn ra, cô siết chặt cây gậy leo núi trong tay mình, trên tay vẫn còn ấm, nửa chặng đường đầu là nhiệt độ lòng bàn tay của Chu Chỉ Vọng, nửa sau là của cô. Nhiệt độ cơ thể dung hợp, trong lòng bàn tay cô đổ mồ hôi dữ dội. Chủ trì phương trượng nhẹ nhàng thở dài, lấy ra một viên Phật châu đưa đến trong lòng bàn tay anh. Con cũng coi như là người có duyên, hôm nay viên Phật châu này tặng con, có thể khắc tên cô ấy lên trên. Ngay sau đó, cô từ phía sau cửa chậm rãi đi ra, ánh mắt lắc lư, nhìn chằm chằm Chu Chỉ Vọng. Những lời này, cô nói, tại sao anh không đi thẳng và nói với tôi? Tựa như anh, tự tiện thay tôi đưa ra quyết định, là cho rằng nhất định tôi không thể tiếp nhận anh sao? Cô hít một hơi thật lâu, Chu Chỉ Vọng xoay người lại, nhìn cô, giọng nói của cô nghẹn ngào. Ngày đó ở nhà anh, tôi cho rằng tôi đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, là thích mới có thể đề xuất sau này ở cùng một chỗ, cùng chuyện khác không có quan hệ. Ánh mắt Chu Chỉ Vọng lóe lên, anh đi tới, một tay ôm bả vai Tống Khinh Trầm, ấn cô vào trong ngực, khàn giọng nói, đừng khóc, cách chương.